Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, dục vọng la bàn. 15 kỷ thời kỳ cuối, người Tây Ban Nha tiến công Azisteco văn minh. Azisteco người vì để tránh cho đổ sát, tướng tất cả hoàng kim đều tụ tập lại, chế tạo thành Azisteco kim tệ. Dùng để hối lộ ngay lúc đó Tây Ban Nha viễn trinh hạm đội. Tây Ban Nha viễn trinh tư lệnh hạm đội, Ronaldo tổng đốc tiếp nhận kim tệ, cũng cam đoan Azisteco người sẽ miễn ở đồ sát. Đáng tiếc Azisteco người thất vọng, Ronaldo lấy được kim tệ về sau, rất nhanh liền vi phạm với hiệp nghị, phái ra quân đội bắt đầu tàn khốc máu tanh đồ sát. Bởi vì Ronaldo tin tưởng vững chắc, Azisteco người có càng nhiều tài phú, tuyệt không giống bọn hắn nói như vậy. Tướng tất cả hoàng kim đều chế tạo thành Azisteco kim tệ. Dục vọng luôn luôn vĩnh vô chỉ cảnh, bị tàn sát Azisteco người, trước khi chết lớn tiếng phát ra nguyền rủa, bất luận cái gì lấy đi Azisteco kim tệ người. Đều sẽ cùng bọn hắn cùng nhau rơi vào địa ngục. Từ kia về sau, Azisteco kim tệ mấy chuyến chuyển tay, kim tệ chủ nhân nhau nhau gặp bất hạnh. Gần nhất truyền thuyết tại 30 năm trước, một đám hải tặc có được Azisteco kim tệ, bị nguyền rủa bọn hắn quyết tâm vùi lấp kim tệ, khiến cái này bị nguyền rủa kim tệ không tải lại thấy ánh mặt trời, cũng lưu lại lấy đi kim tệ người, sẽ lâm vào vô tận hối hận bên trong. Dạng này truyền thuyết, không nghĩ tới ngươi như thế mê tín, ngay cả hoang đường truyền thuyết đều tin tưởng. Jack Sparrow hơi bĩu môi, lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Vương Húc đưa tay đỡ trên vai của hắn, đụng lên đi, nhỏ giọng nói, đây không phải là mê tín, mà là sự thật, người ta đều biết, lấy đi Azisteco kim tệ người liền là đương nhiệm Hắc Chân Châu hào thuyền trưởng Ba Bác Tát. Bọn hắn đã bị nguyền rủa, chỉ có tướng 10 vạn mai kim tệ, toàn bộ mang về Azisteco người thánh địa, mới có giải trừ nguyền rủa khả năng. Vì thế, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, công kích có được kim tệ người. Cô gái này trên tay kim tệ, liền là thứ 10 vạn mai kim tệ, cũng là cuối cùng một viên. Ngươi hẳn là so ta càng tinh tường. Hắc Chân Châu Hào là một chiếc đắm chìm ma pháp thuyền. 12 năm trước Jack tìm được đắm chìm Hắc Chân Châu Hào, cũng thỉnh cầu bay lượn người Hà Lan hào thuyền trưởng David John, tướng Hắc Chân Châu Hào vớt đi lên đưa cho hắn. Vì thế Jack hứa hẹn 13 năm về sau phải đi người Hà Lan hào phía trên phục dịch 100 năm. Đáng tiếc không như mong muốn, Jack vừa mới làm 2 năm thuyền trưởng, liền bị lái chính Ba Bác Tát làm phản, đưa đến Hắc Chân Châu Hào bị đoạt. 10 năm này, Jack một mực tại cố gắng, muốn tướng Hắc Chân Châu Hào cướp về, nhưng là cái này quá khó khăn. Ba Bác Tát phản bội Jack về sau, đã tìm được Jack dùng dục vọng la bàn tìm tới Azisteco kim tệ. Tất cả thủy thủ bao quát Hắc Chân Châu Hào đều tại nguyên rùa bên trong biến thành bất tử vong linh. Người bình thường cùng phổ thông thuyền căn vốn không pháp tới kháng cự. Cho nên, cứ việc Jack biểu hiện ra đối Azisteco kim tệ khinh thường, Vương Húc lại như cũ biết cái này tất cả đều là diễn kỹ. Không có người so Jack càng tinh tường Azisteco kim tệ lực lượng. Hiểu rõ nhất ngươi, người vĩnh viễn là của ngươi địch nhân. Ngươi là ai? Tiên tri sao? Jack một mặt hoài nghi. Không nghĩ ra Vương Húc làm sao biết nhiều như vậy. Vương Húc cũng sẽ không nói cho hắn biết. Đây đều là từ trong phim ảnh xem ra. Mà là bình tĩnh nói ra. Jack, ta cần ngươi vì ta tìm tới Bất Lão Tuyền. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm tới nó, ta sẽ vì ngươi đoạt lại Hắc Chân Châu Hào. Đây là ước định của chúng ta. Trước giúp ta đoạt lại Hắc Chân Châu Hào, không phải không bàn nữa. Jack không biết Vương Húc vì cái gì biết nhiều như vậy, nhưng là hắn minh bạch đó là cái cơ hội, cầm lại Âu Yếm Hắc Trân Châu hào cơ hội. 10 năm qua, Jack một mực tại đem hết khả năng, nằm mộng cũng nhớ cầm lại thuyền của mình, trừng phạt phản bội mình ba bác tát, nhưng hắn cái gì cũng làm không được. Hắc Trân Châu hào đến vô ảnh, đi vô tung, hắn ngay cả Hắc Trân Châu hào cái bóng đều không có thấy qua. Chớ nói chi là đánh bại bị nguyền rủa thành vong linh. Căn vốn không pháp chiến thắng ba bác tát. Không, nếu như ta giúp ngươi đoạt lại Hắc Trân Châu hào, ngươi sẽ biến mất vô tung vô ảnh, mà không phải mang ta đi tìm Bất Lão Tuyền. Jack, ta hiểu rõ ngươi, biết ngươi là người nào. Ngươi trò vặt đối ta vô dụng. Vương Húc phủ định hoàn toàn đề nghị của Jack. Hắn thực tế quá hiểu rõ gia hỏa này. Nếu để cho hắn cầm tới Hắc Trân Châu hào, hắn trước tiên liền sẽ chơi mất tích. Lại nghĩ tìm tới hắn cơ bản không có khả năng. Người cứ như vậy đối đãi vĩ đại, thành tín Jack Sparrow thuyền trưởng. Cái này thật làm cho ta thương tâm. Jack khoa tay múa chân, nói đến đằng sau dùng ngón tay điểm một cái mình khóe miệng. Trên mặt lại đổi thành nghiêm mặt. Chém đinh chặt sắt nói ra, ngươi muốn cầm đến Bất Lão Tuyền, liền muốn trước giúp ta cầm tới Hắc Trân Châu hào. Đây không phải thỉnh cầu, mà là giao dịch. Vương Húc lâm vào trầm mặc, tự hỏi lợi ích được mất. Hồi lâu về sau, hắn khẽ ngẩng đầu, mở miệng nói, kế hoạch của ngươi không đủ. Ta muốn tại tăng thêm dục vọng la bàn. La bàn, rách ánh mắt có chút híp một chút. Chỉ là so sánh dục vọng la bàn, hắn càng muốn hơn cầm tới Hắc Trân Châu hào. Cắn răng nói, thành giao. Vương Húc vươn tay ra, đối Jack lung lay. Jack hít sâu một hơi, từ trong ngực móc ra một cái màu đen la bàn, lòng tràn đầy không cam lòng đập vào Vương Húc trên tay. Dục vọng la bàn tới tay, Vương Húc không kịp chờ đợi mở ra nó, quét về phía trên kim đồng hồ. Cái này kim đồng hồ năng chỉ hướng dục vọng trong lòng. Nếu như ngươi rất muốn nhất một bình rượu, nó liền sẽ chỉ hướng rượu vị trí. Ngươi muốn nhất là một phần tài bảo, nó liền sẽ vạch tài bảo phương hướng. Vương Húc lẳng lặng nhìn kim đồng hồ. Màu đỏ kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn, chuyển động mười mấy vòng sau chỉ hướng phương Tây. Phương Tây, ta nếu là không có nhớ lầm, Bất Lão Tuyền hẳn là tại phía nam a. Vương Húc không biết Bất Lão Tuyền vị trí cụ thể, thế nhưng là trong phim ảnh ba lần bốn lượt đề cập qua. Bất Lão Tuyền nằm ở nam phương. Nhìn một hồi lâu, Vương Húc khẽ lắc đầu, đối Jack hỏi, kia là Bất Lão Tuyền vị trí sao? Không, ta đi qua Bất Lão Tuyền, nó không tại phía tây. Jack khẽ lắc đầu, đánh gãy Vương Húc cho nên huyễn tưởng. Vương Húc trong lòng tràn đầy kỳ quái, trước đem la bàn hộp đóng lại, 3 giây về sau lần nữa mở ra, đập vào mắt, la bàn kim đồng hồ vẫn là chỉ hướng phương Tây, mà không phải Bất Lão Tuyền tồn tại nam phương. Dục vọng la bàn sẽ chỉ dẫn ra ngươi bên trong lòng khát vọng nhất đồ vật. Ngươi xác định ngươi khát vọng nhất đồ vật là Bất Lão Tuyền sao? Nhìn xem Vương Húc la bàn trong tay, Jack đứng ở bên cạnh xen vào một câu. Vương Húc khẽ ngẩng đầu, lần nữa tướng la bàn đóng lại, hồi lâu đều không nói một lời. Hắn khát vọng trường sinh bất lão, nhưng là hắn càng thêm khát vọng là trở thành trường sinh bất lão thần chỉ. Tại cái này có được ma huyễn sinh vật, có được thần linh tồn tại Pirate of the Caribbean thế giới, chúng thần cùng trường sinh cũng sẽ không tiếp tục là truyền thuyết. Đơn thuần trường sinh lại thế nào so ra mà vượt thần linh bất hủ. Chỉ là ý nghĩ này rất không đáng tin cậy, chưa hề xuất hiện, lại phảng phất ở khắp mọi nơi Poseidon. Còn có kia trong cõi u minh vận mệnh, một mực để Vương Húc kiêng kỵ phi thường. Dù là biết đây là một cái tồn tại thần linh thế giới, Vương Húc cũng từ không có tính toán đi đụng vào thần linh cấm kỵ. Bởi vì hắn biết lúc này mình còn rất nhỏ yếu, dã tâm quá lớn cũng không phải là một chuyện tốt. muốn mang vương miện, tất thụ trọng, huống chi là thần linh mũ miện. Vương Húc cũng không phải là trí khiến ngu ngốc người, cho nên đối thần linh huyễn tưởng chỉ chôn giấu tại đáy lòng. Mục tiêu ổn định ở càng phù hợp thực tế bất lão tuyển bên trên. Tốt một cái dục vọng la bàn, xem ra kim đồng hồ vị trí không phải chỉ hướng hải thần Poseidon mộ địa, liền là chỉ hướng hải dương nữ thần Calypso. Cái trước là rất nhiều trong thần thoại hải dương thống trị chi thần. Cái sau là tà ác nữ hải thần, đều không phải là dễ dàng liên hệ nhân vật. Bằng vào ta thực lực bây giờ đi chỉ sợ không có kết cục tốt. Vương Húc thu hồi la bàn, không suy nghĩ thêm nữa thần linh vấn đề, nhưng là rất nhanh, hắn lại có mới nghi vấn. Rách dục vọng la bàn, thế nhưng là phong ấn ma quỷ tổng đốc Salazar đạo cụ. Hiện tại la bàn thay chủ, Salazar sẽ không bị giải phong đi, mặc kệ nó. Salazar hận người là Rách, cầm tới hắc chân châu hào về sau, liền để Rách vẽ ra bản đồ hàng hải sau đó xéo đi. Cũng không cần hắn đi hoa tiêu, dạng này chẳng phải triệt để thanh tịnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.